Tiên lén nói cho hắn biết những gì Trình Trì nói cho nó. Cloder cũng hiểu Trình Trì rất bất mãn với chuyện mình giấu giếm hắn, nhưng hắn nghĩ nói với Trình Trì chuyện này, ngoại trừ khiến Trình Trì sợ hãi, cũng không giúp được gì, lẽ nào mình làm như vậy là sai rồi sao? Góc truyện audio.com, cách chương.